Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336: Vô cùng bạo tay. Lúc này vị này lấy một địch hai, chàng trai nước giáp đã là thủng trăm ngàn lỗ. Trên người càng là máu thịt be bét, thậm chí ngay cả ba cái đuôi đỏ đều co tròn ở phía sau. Dường như đã mất đi tác dụng giống như, nhưng hắn nhưng không chút nào ý muốn lui bước. Hai vị quỷ tu chi mấy lần trước muốn rời đi đều bị như nước thủy triều giống như thác nước cho quyền trở về. Điển Thương Lâm một chiêu kiếm bức lui Niên Viễn sau chính là một trận cuồng chém loạn phách. Niên Viễn rõ ràng là thực lực nghiêng nhược, mà Điển Thương Lâm hiện tại nhưng là ở làm hết sức trước tiên nắm quả hồng nhũn. Làm từ đầu bị người xoa bóp đuôi quả hồng nhũn, Niên Viễn không phụ sự mong đợi của mọi người. Gần như chỉ ở Điển Thương Lâm trên tay đi qua ba chiêu liền bị đối thủ một chiêu kiếm đâm bị thương. Lúc này Niên Viễn muốn chạy trốn, Điển Thương Lâm nhưng như hình với bóng, ở ngoài ngàn mét đem Niên Viễn một chiêu kiếm chém xuống. Hoàn toàn đứt đoạn mất sinh cơ, Điển Thương Lâm lại trở về thời điểm, cục diện cũng đã bị đã khống chế. Thanh Viêm chính mình áp chế không nổi Alex, có điều Vu Tử Phạm thanh đao kiếm về sau đó cùng Thanh Viêm tiền hậu giáp kích. Alex mấy lần muốn lao ra, cuối cùng đều là thất bại. Hoắc Hoa Đức cùng Chuông Vàng Đạo lúc này cũng hình thành hai đánh một cục diện, cuốn lấy cái kia vẫn cùng Hoắc Hoa Đức hai người truyền, thậm chí ngay cả ra trận tên đều không có bị tác giả đề cập. Khổ đáng, bước dáng lâm quỷ tu Ly Tam Thanh tuy rằng thương rất nặng, nhưng chỉ còn lại Cổ Sâm một người, trong thời gian ngắn muốn giết hắn không hiện thực. Cổ Sâm muốn đi lại hai lần bị che ngợp bầu trời thủy triều quấn lấy. Cái này Ly Tam Thanh phi thường có thể hao. Ly Tam Chọc nhưng là hai mắt phi thường bất lực nhìn đại gia. Cái kia tử thần là thật sự trâu. Nàng cảm giác mình vừa cũng đã đem câu hình cho quất chết. Chính là không hiểu tại sao tử thần pháp tướng còn lưu ở bên ngoài. Hai người cùng thuốc cao bôi trên da chó như thế vẫn cứ dính ở trên người mình, bỏ rơi cũng bỏ rơi. Không được, đến cùng là sức mạnh nào ở chống đỡ bọn họ. Sự kiện linh dị này ngược lại là đáp lại câu hình câu kia ngươi không qua được di ngôn. Nhưng phỏng chừng câu hình chính mình cũng không nghĩ tới, vệ tử hưu sẽ đem mọi người bỏ lại, chính mình trước một bước rời đi. Đương nhiên, đối với câu hình tới nói, không thấy cảnh này hay là mới phải kết quả tốt nhất. Sau khi chiến đấu liền không có bất ngờ, Điển Thương Lâm trước tiên cùng Ly Tam Thanh hợp lực giết chết Cổ Sâm. Sau đó Điển Thương Lâm rồi hướng còn lại hai người một vừa đánh tan, thuận lợi bắt năm giết, vẻn vẹn để cho chạy một vệ tử hưu. Điển Thương Lâm cũng là không có lựa chọn khác, nếu như mình đi truy sát vệ tử hưu, như vậy ở chỗ này chiến cuộc rơi vào thế yếu tình huống, sẽ là làm sao triển khai vẫn đúng là khó nói. Cao Kiện tỉnh lại đã là sau 3 ngày, Bạch Phù Thương so với Cao Kiện nhẹ hơn một chút, nhưng Cao Kiện trong cơ thể song sinh hoa sức mạnh cuồn cuộn không chém làm hắn cung cấp sinh cơ. Vì lẽ đó Cao Kiện so với Bạch Phù tỉnh còn muốn sớm hơn một chút. Cao Kiện cùng Bạch Phù không có chuyện gì, người khác cũng sẽ không lo lắng. Tiên giáp con rối bị để dưới đất, cũng không có bị Điển Thương Lâm lấy một loại nào đó cớ lấy đi. Cho tới vệ tử hưu, người chưa bắt được, trực tiếp từ linh môi công xã nửa vị diện phi thăng trở về Yanbis. Sau khi không tới thời gian nửa tháng, cổ viện triệt để san bằng linh môi công xã, đồng thời phá hủy thuộc về linh môi công xã vượt giới nửa vị diện. Thậm chí hủy diệt rồi quỷ vực, mà linh môi công xã mấy cái nội phủ kỳ cũng ở tự biết không địch lại tình huống. Trước một bước phi thăng rời đi, Âu Dương Hòa Phong chết xúc động không ít người. Cổ viện phương diện đầu mối vì là vị lão giả này cử hành long trọng truy điệu nghi thức. Âu Dương Hòa Phong không cái gì hậu bối, Cao Kiện cũng không biết nên làm sao cảm tạ. chỉ được đem đoạn trải qua này yên lặng nhớ ở trong lòng. Sau khi Cao Kiện lại sử dụng mạng lưới quét không ít tâm tình tiêu cực. Lần này là thật sự vô cùng bạo tay. Cao Kiện lúc trước liều sống liều chết, kỳ thực cũng chính là vì ngày đó, phục kích vệ tử hưu video chiến đấu bị hoàn chỉnh ghi chép lại. Cao Kiện cuối cùng bất ngờ thân phận vạch trần không chỉ không nhường hắn rơi nhân khí. Số fan trái lại lấy bao nhiêu lần ở tăng trưởng. Đặc biệt là Cao Kiện cái kia đoạn nói xúc động không ít người trẻ tuổi. Mọi người đều biết, đó là một hồi thuộc về cao thủ hàng đầu chiến đấu. Cao Kiện có thể chủ động dẫn vệ tử hưu đi ra đã là gánh chịu cự nguy hiểm lớn. Kết quả Cao Kiện làm xong mồi nhử vẫn không tính là. Dĩ nhiên hoàn chỉnh đánh ra đến một sóng lớn phát ra. Ai nói tinh thần phát ra không phải phát ra? Cho tới những kia số rất ít đoán được chân tướng, nghĩ đến Cao Kiện tại sao không đi dân mạng, hoặc là không phát biểu ngôn luận, hoặc là chính là phát biểu ngôn luận sau bị bạn bè trên mạng các loại mắng. Anh hùng là cần loại người như ngươi đến nghi vấn sao? Nhưng mà quảng đại dân mạng rất nhanh sẽ mắng không ra. Trái lại bắt đầu chửi mình trước một trận miệng nợ, giúp Cao Kiện làm tuyên truyền miễn phí. Vì quét tâm tình tiêu cực, Cao Kiện đã không biết xấu hổ, liên tiếp mấy ngày mở ra địa đồ pháo, vừa bắt đầu còn khá là thường quy. Tỉ như ngày thứ nhất Cao Kiện chào phúng sẽ không mở máy khai quật người Sơn Đông không xứng vì là người Sơn Đông. Ngày thứ hai Cao Kiện lại lấy đại sứ hòa bình thân phận, thỉnh cầu Quảng Đông người không muốn ăn nữa Phúc Kiến người. Xin mời cho bọn họ một điểm yêu thích. Không có buôn bán sẽ không có sát hại. Những này cường độ tựa hồ không quá đủ. Ngày thứ ba Cao Kiện nói Hà Nam người trộm giếng xây sau đó. Cao Kiện Weibo liền phát hỏa, bị các loại phun. Tuy rằng Cao Kiện cảm thấy như thế làm không được, hơn nữa bản thân cũng không quá tán thành loại này mở địa đồ pháo hành vi đi. Nhưng tâm tình tiêu cực nhưng là chân thực. Liền Cao Kiện cũng là quản không được nhiều như vậy. Internet những này Hà Nam dân mạng tự đen tiết mục ngắn quả thực quá sung sướng. Đối mặt dân mạng các loại phun, Cao Kiện dĩ nhiên đem mình vị trí trực tiếp đổi thành Hà Nam. Sau đó bắt đầu lấy Hà Nam người thân phận bắt đầu khắp nơi nhắn lại. Tức giận a, tức giận đến ta suốt đêm ngồi xe lửa đi hợp phì trộm 10 cái giếng xây. Chúng ta Hà Nam người, quan hệ không dán chữ phúc, nhà nhà đều dán cái giếng xây chiêu tài. Ta nhớ tới khi còn bé cha mẹ nhường ta chảo chu gọi là phía trước thả tiền, sách, đồ ăn, ta không hề nói gì. Mặc quần áo tử tế xuống lầu ôm dưới lầu giếng xây chết đến chết cũng không buông tay. Chúng ta Hà Nam người không ăn trộm đầy 18 cái giếng xây cũng không cho phát thẻ căn cước. Cầm lấy giếng xây ta không cách nào ôm ngươi. Thả xuống giếng xây ta không cách nào nuôi ngươi. Mặt sau còn có nhất có khí thế. Phạm ta Hà Nam, có giếng không xây. Việc này kéo dài đến ngày thứ ba thời điểm bạn bè trên mạng liền điên rồi. Hoặc là có tổ chức có kỷ luật chửi. Nếu không chính là thoát phấn không lại yêu. Sau đó Cao Kiện làm xong Hà Nam, lại đón lấy đi làm những khác khu vực. Ngược lại có thể nghĩ đến một không buông tha. Trừ Lữ Dương việc này cuối cùng gây thành một hậu quả. Bạn bè trên mạng phát hiện mọi người đều bị mắng. Tại sao một mực các ngươi Lữ Dương người liền không bị mắng? Này không công bằng. Liền, Cao Kiện tuy rằng không có ở Internet nã pháo. Nhưng bạn bè trên mạng dồn dập thu thập chứng cứ bắt đầu hận nổi lên Lữ Dương người. Kết quả cuối cùng, Lữ Dương bản địa dân mạng bị mắng thảm nhất, sau đó rất nhiều Lữ Dương dân mạng đều dồn dập Cao Kiện. Nhưng Cao Kiện cũng mắng một chửi mình người. Một mình ngươi mắng vài câu thật không quan trọng lắm. Có thể hiện tại nhân dân cả nước đồng thời mắng ta. Ta chân hán tử cũng làm bất quá bọn hắn a. Cao Kiện làm như không thấy, mặc dù là người khác đang mắng Lữ Dương người,